Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 431, ngươi có thể đi choáng váng. Sao đèn đường màu vàng quất vầng sáng nhiễm ở nàng kia màu trắng tiểu trên váy. Ban đêm gió nhẹ nhẹ nhàng dơ lên nàng góc váy. Thổi tan trên người nàng kia nhàn nhạt như lan giống nhau nhã hương. Trên mặt nàng ý cười càng sâu. Hắn liền càng cảm thấy khẩn trương. Mà loại này khẩn trương lại là không thể hiểu được. Làm lăn lộn hơn 20 năm trước nghiệp sát thủ. Đối với so với chính mình cường đối thủ. Thường có rất mạnh trực giác. Có thể rõ ràng mà cảm nhận được đến từ đối phương sát tí. Nhưng là, hắn từ nàng trên người không có cảm nhận được bất luận cái gì sát tí. Lại dùng mình sậu sinh, cảm thấy nàng như là từ tu la quỷ thành đi ra la sát thiếu nữ. Mỗi gần một bước, liền nguy hiểm một bước. Độ cao khẩn trương, khiến cho hắn đột nhiên từ túi quần rút ra thương. Súng, tới, chỉ vào nàng, đừng cử động. Nga, Dương Tử Mi nhàn nhạt lên tiếng, dừng lại bước chân, nháy hắc đồng nhìn hắn, thật giống như hắn trong tay bất quá là một phen súng đồ chơi dường như. Ngươi là Dương Tử Mi đi, hỏi ra những lời này. Hắn phương cảm thấy là dư thừa, ân, ta là Dương Tử Mi, ngươi muốn giết ta đi, Dương Tử Mi ngữ khí đạm nhiên mà nhẹ nhàng. Thật giống như ở cùng hắn thương lượng một việc dường như. Ý cười trên khóe môi càng sâu. Không cho cười. Nhìn đến nàng cười. Hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình như là bị người dùng thương. Súng. Nhắm chuẩn con mồi dường như. Mà không phải nàng. Bởi vậy hung tợn nói. Ân Dương Tử Mi cư nhiên lại lên tiếng. Thu hồi khóe môi cười. Nàng một khi không cười, toàn thân lại giống bao phủ hàn băng giống nhau. Một cổ lạnh lẽo hơi thở tràn ngập ở không trung, giống như mùa đông khắc nghiệt muốn tới lâm dường như. Hắn 15 phút đều không giống lại đối mặt nàng. Ngón tay khấu khẩn thương, súng, thủ đoạn bỗng nhiên chợt lạnh. Toàn bộ cánh tay đột nhiên cứng đờ không thể động. Trên tay súng lục ngã xuống trên mặt đất. Hắn kinh hãi, khom người dùng mặt khác một bàn tay đi nhặt thương, súng, mới khẩu súng nhặt lên, mới vừa nhắm chuẩn, này chỉ tay lại cứng đờ ở, thương, súng, lại lần nữa ngã xuống trên mặt đất, gì, như thế nào không nổ súng, Dương Tử Mi một bộ kinh ngạc ngữ khí nói, trên mặt lại bắt đầu phiếm kia mặt làm hắn không tự giác sợ hãi ý cười. Ngươi, sẽ vu thuật, những năm gần đây, hắn vào Nam ra Bắc, vào sinh ra tử, kiến thức rộng rãi, cũng tự nhiên biết một ít kỳ môn vu thuật đồ vật. Hắn một cái đồng bạn, liền đã từng không thể hiểu được vu sư trong tay, là nha, chẳng lẽ ngươi không biết sao, ở ngươi muốn giết ta phía trước. Ngươi hẳn là đem ta hiểu biết rõ ràng mới là, Dương Tử Mi híp mắt cười nói. Nếu không, ngươi thật đúng là không xem như một cái đủ tư cách sát thủ, sắc mặt của hắn đen hắc. Phía trước, hắn sở thu được Dương Tử Mi tin tức, nói nàng chỉ là trung học một cái bình thường nữ sinh. Cũng không có ai nói quá, nàng còn sẽ vu thuật, khó trách. Cố chủ sẽ ra 1000 vạn tới ám sát nàng. Nguyên lai, đều không phải là một bình thường nữ sinh đơn giản như vậy. Chính mình thật là sơ suất quá. Sớm biết rằng, vừa rồi ở trên phố sấn nàng không chú ý. Liền đem nàng bắn, nói đi, là ai mời ngươi giết ta? Dương Tử Mi ngữ khí bỗng nhiên lạnh lùng. Ta không biết là một cái chức nghiệp sát thủ, tự nhiên đến có chính mình chức nghiệp hành vi thường ngày. Đến chết đều là sẽ không nói ra cố chủ tin tức. Huống chi, Bọn họ loại này thuê cùng bị thuê quan hệ. Bản thân chính là thông qua hộp tối thao tác. Hắn căn bản không biết ai là cố chủ. Chỉ biết là muốn ám sát đối tượng. Nga, vậy ngươi có thể đi choáng váng. Dương Tử Mi nhìn ra hắn thật là không biết. Hỏi lại cũng lãng phí khí lực. Chờ hạ nàng còn phải về nhà đâu. Mới không muốn tại đây loại nhân thân thượng lãng phí thời gian. Đi ngốc, mà không phải đi chết. Sát thủ còn không có phản ứng lại đây. Ót lại là chợt lạnh. Sau đó toàn bộ đầu giống bị bom nổ tung giống nhau. Kêu loạn vang thành một đoàn. Cuối cùng biến thành trống rỗng. Sau, hết chương.